Chương 199, nhân sinh câu điều thứ nhất ngư. Á đủ, ngươi cái này cũng thật lợi hại à, vậy mà thoáng cái liền câu được lớn như vậy một con cá, thực sự so với ạ cạt hoàn mạnh hơn nhiều lắm. Khi nhìn đến ủ trí hạ ịt trịa ngư câu ở trên cái kia một con cá lớn phía sau, Mị Sổ Tịt kinh ngạc nói. Uchiha Itachi nghe được Mị Sổ Tịt khen phía sau, gương mặt hơi đỏ lên, không nói gì thêm, mà là đem cá lớn từ lưỡi câu bên trên tháo xuống dưới, đặt ở một bên. Ta cũng đã nói, ta cũng sẽ câu cá, kỹ thuật cũng không phải rất kém cỏi. Uchiha Itachi xấu hổ nói rằng. Ngươi xem một chút nhân ra, ngươi nhìn nữa xem chính ngươi, còn không thấy ngại nói ngươi là câu cá cao thủ đâu. Còn không mau một chút nhi câu một con cá lớn đi ra. Mị Sổ Tịt nhìn bên cạnh ạ cạt hoàn, vừa cười vừa nói. Hành, ta hôm nay cần phải câu ra một cái so với hắn cái kia còn lớn hơn ngư. Ta cho các ngươi xem nhìn cái gì mới có gọi câu cá cao thủ. Nói ạ cạt hoàn liền lấy thêm ra một cái run treo trên lưỡi câu, sau đó đem lưỡi câu ném đến tận mặt sông bên trong. Ở một bên dưới cây lớn. Nhìn Mị Sổ Tịt bọn họ câu cá hỉ ủ gạ ưng xì ạ khi nhìn đến ủ trí hạ ịt trịa câu đi ra một cái lớn vô cùng ngư phía sau, cười nói ra, ịt trịa quả nhiên phi thường lợi hại đâu, không hổ là ta chọn chúng nam sinh quả nhiên cái gì cũng biết hỉ hỉ. Tại bọn họ hai cái lại một lần nữa đem lưới câu ném ra điển trong sông sau đó, Mị Sổ Tịt cũng nếm thử từ bản thân câu cá. Mị Sổ Tịt xuất ra một cái run treo ở lưới câu bên trên. Sau đó học lấy bộ dáng của bọn họ đem lưới câu ném đến tận trong sông, sau đó lẳng lặng nhìn cái kia phao động tác, sợ mình không chú ý, để mắc câu ngư chạy mất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mị Sổ Tịt hiện tại liền có chút không nhịn được nói ra, cái này câu cá thật đúng là một cái phải có kiên trì nha, hiện tại mới có qua thời gian ngắn như vậy, ta đã cảm thấy hơi không kiên nhẫn hơn nữa như thế một đại sẽ, ta còn không có rơi ra tới một con cá lại xem các ngươi một chút. Đều đã kêu lên vài cái, điều này làm cho ta thật sự có chút muốn buông tha câu cá lao đại không nên nản chí nha, câu cá vốn chính là nhất kiện cần phải kiên nhẫn sự tình. Nếu như ngươi không kiên trì, ngư chắc là sẽ không mắc câu, hơn nữa câu cá là một kiện phi thường chuyện vui sướng đâu, lẽ nào ngươi không cảm thấy sao ạ cạt hoàn nhìn đã không nhịn được Mị Sổ Tịt, nói với hắn. Vui sướng, cái này ta còn thật không có cảm giác được đâu thế nhưng ta chỉ biết một việc. Câu cá thật là phi thường cần phải kiên nhẫn Mị Sổ Tịt lung tung nói. Nhưng mà coi như Mị Sổ Tịt lập tức phải buông tha câu cá thời điểm, Mị Sổ Tịt cần câu bên trên cái kia phao kịch liệt lay động. Mị Sổ Tịt, ngươi xem ngươi phao khi nhìn đến Mị Sổ Tịt cần câu bên trên phao run rẩy dữ dội sau khi đứng lên, Uchiha Itachi vội vàng đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Nghe được Uchiha Itachi lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt vội vàng quay đầu nhìn mình cần câu ở trên phao. Phát hiện mình cần câu ở trên phao đang kịch liệt run run, rất rõ ràng, đây là có cá đã mắc câu. Thật tốt quá, rốt cuộc mắc câu xem ta đem nó cho câu đi lên nói Mị Sổ Tịt hay dùng hai tay nắm chặt cần câu, sau đó chợt đem lưới câu từ trong nước nói ra. Ở lưới câu cởi rời mặt nước phía sau, một con cá lớn chiếu vào ba người bọn họ trong mắt của. Hoa sơ, lão đại, ngươi có thể thật lợi hại. Điều thứ nhất ngư đã vậy còn quá đại ta cũng đã nói miễn là không buông tha, nhất định sẽ có thu hoạch tuổi xế chiều ngắm. Chứng kiến Mị Sổ Tịt lưỡi câu ở trên cái kia con cá lớn phía sau, cao hứng nói. Ngươi chừng nào thì nói qua lời như vậy nha thế nhưng ta hiện tại cao hứng vô cùng. Nhân sinh lần đầu tiên câu cá là có thể câu ra lớn như vậy một con cá, thật là thật tốt quá. Mị Sổ Tịt nhìn bên cạnh ạ cạt hoàn, vui vẻ nói rằng. Ạ cạt hoàn lúng túng gãi đầu một cái nói ra. Mới vừa nói, hắc hắc,